Tu La Vũ Thần, chương 617, Tam Đại Mỹ Nữ, góc truyện audio.com, đạo thân ảnh này, tương tự là tên nữ tử, đồng thời dung mạo của nàng phi thường xinh đẹp. Vóc người cao gầy, nở nang ngực mông, dù cho cách một cái làn váy cũng có thể nhìn ra ngực của nàng mông có bao nhiêu mãnh liệt, quả thực chính là hoàn mỹ đường cong. Đồng thời, ngoại trừ nóng bỏng vóc người ở ngoài, cô gái khuôn mặt cũng là phi thường hoàn mỹ, lông mi thật dài, quyến rũ mắt hạnh, mặc dù cũng không một tấm miệng anh đào nhỏ, nhưng này song hơi nhếch lên môi đỏ, nhưng càng lộ vẻ mê hoặc. Chỉ từ khuôn mặt đẹp mà nói, nữ tử này đã là vượt qua Tô Nhu cùng Tô Mỹ, chỉ có Tử Linh cùng Chứng Chứng mới có thể thắng quá một bậc. Cũng khó trách ở đây nam tử từng cái sẽ kích động như vậy cùng hưng phấn, bởi vì nữ tử này cũng thật là một cái có nghiêng nước nghiêng thành chi cho giác sắc mỹ nhân. Chỉ có điều, nữ tử này tuy đẹp nhưng làm người ta chú ý nhất lại không phải cô ấy là mê người bề ngoài, mà là thực lực của nàng. Nàng tán phát khí tức dĩ nhiên là một vị ngũ phẩm vũ quân. Trải qua Sở Phong quan sát, nữ tử này bất quá là 20 mấy tuổi, bằng chừng ấy tuổi tu vi như thế tái phối thượng nàng cái kia tuyệt sắc dung mạo, nữ tử này coi là thật có thể xưng tụng là thiên chi kiều nữ. Ở trước mặt của nàng, cho dù là Sở Phong người như vậy, cũng có vẻ không đáng nhắc tới, đây mới thật sự là thiên tài. Mà từ đám người xung quanh trong tiếng nghị luận, Sở Phong cũng là đã sớm biết nữ tử này thân phận, nàng liền đến từ Chu Tiên quần đảo Nhã Phi Đại Nhân. Không ngờ rằng mọi người chỗ nói Nhã Phi Đại Nhân, dĩ nhiên là một cái như thế tuổi trẻ mà nữ tử mạnh mẽ, xem ra Chu Tiên quần đảo cũng thật là tàng long ngọa hổ, gốc gác phi phàm, bằng không thể có thể nuôi dưỡng được nhân vật như vậy. Khi phát hiện nữ tử này sau khi, Sở Phong cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lần thứ hai nhận thức được Chu Tiên quần đảo mạnh mẽ, rốt cuộc biết cái gì là chân chánh quái vật khổng lồ. Qua thật sự không hổ ta Đông Phương Hải vực tam đại mỹ nữ, dáng dấp này quả thực so với cô gái trong tranh xinh đẹp hơn mê người. Sở Phong bên cạnh một gã đại hán, vừa chà bàn tay, một bên chăm chú nhìn chằm chằm Nhã Phi cái kia ngạo nhân hai vú cùng với khỏa thân lộ ở bên ngoài trắng như tuyết đùi đẹp còn có mỗi một tấc da thịt. Từ trên quan sát, Sở Phong phát hiện vị đại hán này đã là chảy ra ngụm nước hướng phía dưới quan sát, hạ bộ càng là lồi ra một đoàn, đồng thời dĩ nhiên ướt một khối, trời mới biết hắn là có bao nhiêu kích động. Đối với người bị ổi như thế, Sở Phong thực sự là không thèm để ý thế, nhưng nghe được cái kia Đông Phương Hải vực tam đại mỹ nữ, Sở Phong nhưng là động lòng hiếu kỳ, liền hỏi, vị đại ca này, lời ngươi nói tam đại mỹ nữ, là chỉ ai vậy? Vị tiểu huynh đệ này, ngươi thậm chí ngay cả ta Đông Phương Hải vực tam đại mỹ nữ là ai cũng không biết. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Vị kia hèn mọn đại hán, khinh bỉ liếc mắt nhìn Sở Phong. Không đúng vậy, ta nghe nói Đông Phương Hải vực không phải hai đại mỹ nữ sao, lúc nào lại biến thành tam đại mỹ nữ rồi hả? Lại có một vị khá là nam tử trẻ tuổi, đã nghe được Sở Phong hai người đối thoại về sau tò mò tiến tới. Khà, cái này ngươi không biết đâu, mấy tháng trước ta Đông Phương Hải vực vẫn là hai đại mỹ nữ thế nhưng hôm nay đã sớm là tam đại mỹ nữ rồi. Xem nam tử trẻ tuổi kia rất là tò mò, hèn mọn đại hán đắc ý nói. Tam đại mỹ nữ, cái kia đệ ba mỹ nữ, đến tột cùng là ai? Người thanh niên trẻ tỏ rõ vẻ tò mò hỏi. Ta Đông Phương Hải vực hai đại mỹ nữ theo thứ tự là Chu Tiên quần đảo thiên tài tuyệt thế, đồng thời cũng là Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ vị hôn thê, Nhã Phi đại nhân. Đại hán nói rằng, này Nhã Phi lại cũng là cái kia thiếu đảo chủ vị hôn thê. Nghe được lời ấy, Sở Phong mắt sáng lên, lần thứ hai nhìn về phía cái kia Nhã Phi trong ánh mắt đã là có chút phức tạp chi sắc. Bởi vì, Sở Phong người yêu Tử Linh cũng là bởi vì trở thành cái kia Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ vị hôn thê cho. Nên mới bị mạnh mẽ mang về Đông Phương Hải vực, thế nhưng bây giờ cái kia thiếu đảo chủ dĩ nhiên lại tăng thêm nhất cá vị hôn thê, điều này thực để Sở Phong cảm thấy khó chịu, cứ việc còn chưa cùng cái kia cái gọi là Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ từng gặp mặt thế nhưng vận mệnh đã xác định rõ ràng rồi, Sở Phong cùng hắn chính là đại địch. Trước mắt ở không thể nhìn thấy cái kia thiếu đảo chủ trước đó, nhưng trước tiên gặp được cái kia thiếu đảo chủ một người khác vị hôn thê, hơn nữa còn là một cái như vậy nghiêng nước nghiêng thành thực lực nữ tử mạnh mẽ về sau, Sở Phong trong lòng tự nhiên khá là phức tạp. Còn về cái kia người thứ hai mỹ nữ, dù là mở ảo tiên trên đỉnh, mở ảo tiên cô tên đệ tử thứ ba Thu Trúc cô nương tục truyền người, Nhã Phi vẻ đẹp dường như liệt diễm, khiến người ta thấy dung nhan, dường như đốt người giống như vậy, ngọc thôi không thể, mà Thu Trúc vẻ đẹp thì lại như hàn băng, chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể đụng vào, thần thánh mà không có thể xâm phạm. Ngày hôm nay vừa thấy, Nhã Phi quả nhiên danh bất hư truyền, cái kia làm tức giận dung nhan, quả nhiên là câu hồn nhiếp phách, khiến người ta không nhịn được nghĩ vào phỉ phỉ, nói vậy cái kia Thu Trúc vẻ đẹp cũng định như đồn đại như thế, thật muốn tận mắt gặp gỡ a hát. hèn mọn đại hán nói đến chỗ kích động, lần thứ hai đưa ánh mắt về phía Nhã Phi, cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình, càng xòe bàn tay ra, xoa xoa chính mình cái kia ướt át hạ bộ, hèn mọn đến cực điểm. Vị đại ca này, người nói ta cũng đều biết, Đông Phương Hải vực hai đại mỹ nữ theo thứ tự là Chu Tiên quần đảo Nhã Phi cùng Mờ Ảo. Tiên Phong Thu Trúc, ta nghĩ biết đến là, lời ngươi nói người thứ ba mỹ nữ, đến tột cùng là ai? Người thanh niên trẻ tò mò hỏi tới. Khà khà, này người thứ ba mỹ nữ, lai lịch cũng không nhỏ, nàng liền mười mấy năm trước, danh chấn Đông Phương Hải vực đích thiên ban thường thần thể, hoa cốc tử gia Tử Linh cô nương. Hèn mọn đại hán rất là đắc ý nói. Tử Linh, càng là Tử Linh, nghe được lời ấy, Sở Phong con ngươi càng là bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt khó có thể tự kiềm chế có chút biến hóa. Tử Linh là ai? Đây chính là Sở Phong người yêu, hắn bây giờ đi tới Đông Phương Hải vực vì trở nên mạnh mẽ là một mặt, vì mở ra thân thế của hắn là một mặt, thế nhưng trước mắt hắn tối chuyện muốn làm, nhưng thật ra là giải cứu người yêu của chính mình, Tử Linh. Hoa cốc tử gia đích thiên ban thưởng thần. Thể ta biết, ở tại sinh ra không bao lâu, liền trở thành Chu Tiên quần đảo thiếu đảo chủ vị hôn thê, đồng thời qua nhiều năm như vậy vẫn bế quan tu luyện, dễ cái bản không có người thấy nàng hình dáng, chỉ là, nàng không phải gọi là Tử Vũ gì không, người nói Tử Linh nhưng là nàng. Chẳng lẽ nói nàng xuất quan, người thanh niên trẻ rất là giật mình hỏi. Không sai, Tử Linh chính là Tử Vũ, chỉ có điều trước đây không lâu Hoa Cốc Tử gia đã là tuyên bố Tử Vũ Nhi đổi tên là Tử Linh, đồng thời ở đằng kia một ngày, có thật nhiều người gặp được thiếu đảo chủ một vị khác vị hôn thê Tử Linh cô nương, căn cứ nhìn thấy Tử Linh cô nương người miêu tả, Tử Linh cô nương tuy vẫn một cô thiếu nữ, nhưng tướng mạo đã là phi thường xuất chúng, quả thực dường như bầu trời tiên tử, dung nhan của nàng thì không nên xuất hiện ở đây cái thế gian, bởi vì thật sự là quá mức hoàn mỹ đến khiến mọi người như đối mặt mộng ảo, thậm chí càng có từng thấy Nhã Phi cùng Thu Trúc nhân xưng Tử Linh khuôn mặt đẹp đã vượt qua Nhã Phi cùng Thu Trúc, là hoàn toàn xứng đáng Đông Phương Hải vực đệ nhất mỹ nữ. Cách chương,